Chương 1. 382 ô mục vẽ phù. Tiêu Mục đem ô mục thu vào duy nhất một chương xếp vật tử phù bên trong, nghĩ đến đêm nay được bức tranh chút phù. Chương này tử phù có 4 lập phương không gian có thể tổn lấy 400 lần, coi như không có đảo nguyên, tạm thời QNZ đủ nàng dùng. Phía trước đám kia cấp tờ hờ ập tờ phù đều cho thái tử đưa vào chiêu huy các đấu giá đi, bây giờ bên người nàng có thể phát huy được tác dụng phù coi là thật không nhiều. Nàng dự định bức tranh điểm trung cấp phù bổ sung một chút phù lục dự trữ, chuẩn bị về sau bất cứ tình huống nào dùng. Đêm đó, Tiêu Mục liền khêu đèn phân đấu, vẽ 100 tấm trung cấp xếp vật làm phù, 6 lập phương tùy ý xếp vật không gian, có thể tổn lấy mỗi 200 lần, vẫn là vật sống không thể tổn lấy. Sau đó lại bức tranh không ít trung cấp phụ trợ phù, bao quát tốc độ lực lượng định thân mê mội mê man xuyên tưởng trọng phục phù chờ một chút, lần lượt từng cái đều vẽ 10 mấy tấm, sau đó bảo tồn thỏa đáng. Dương mắt xem xét, gần nửa đêm đều đi qua, vẽ luôn có 210 cái phù lục, thu hoạch không nhỏ, vẽ bùa tốc độ lại có chỗ hơi tăng. Tiêu Mục ngồi tại cạnh bàn móc ra hai mảnh ôm một suy nghĩ hạ, thầm nghĩ. Phù này bút không biết có thể hay không tại ôm một hạ cu nở dê lưu lại vết tích. Nàng phù này bút hơi có mấy phần thần kỳ, phổ thông phù sư vẽ bừa, thiết yếu mực đỏ phù bút, thiếu một thứ cũng không được, có thế nàng tồn tại đều chỉ cần phù bút một chi, liền có thể bức tranh lần phù lục. Chỉ là bây giờ này ôm một, cũng không so lá bừa kia mềm mại, chính là không biết đang nghĩ ngợi, mực đỏ đầu bút viên kia tiểu kim châu đột nhiên sáng lên, tiểu mục tay nhỏ hơi méo. Lúc này liền tại một mảnh ô mục thượng vạch ra nói nhàn nhạt sấm vết. Nàng tranh thủ thời gian đưa thay sờ sờ chi kia phù bút, chạm đến ngòi bút lúc không khỏi sưng sờ, nguyên bản mềm mại lông tơ chẳng biết lúc nào lại toàn bộ thu nạp, xúc tu liền hơi có chút sắc bén. Đây thật là thần phù này bút, trước kia là từ huyền thức thể cho ơ y đoạt tới, hẳn là cái đồ chơi này cũng là kim phù ngọc lục nguyên bộ đưa tặng nghị đến đây, tiểu mặt than hảo vô ý thức kéo ra khoe miệng. Trong lòng ngược lại là có mấy phần buồn cười ý nàng thử đem tâm kêu bức tranh qua một bút phiến gỗ tiếp tục nối liền, nửa khắc đồng hồ sau liền thành tựu một trường trung cấp triệu hoán lam phù. Nàng nhìn chằm chằm tâm kêu ôm một vẽ ra trung cấp triệu hoán lam phù, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, phù lực lại lật lần. Phù lực cao thấp trực tiếp ảnh hưởng đến phù lục gia trì thời gian. Lúc trước lá bùa kia vẽ triệu hoán lam phù, có thể gia trì tác dụng hiệu quả 6 ngày. Bây giờ chương này ôm một vẽ phủ, liền có thể ra chỉ 12 ngày tả hữu. Mặc dù, nàng triệu hồi ra thanh loan, từ vừa mới bắt đầu liền không nhìn thời gian chuẩn tắc, có thế không chừng này triệu hoán phủ như đưa cho người bên ngoài dùng, liền lại dựa theo thời gian chuẩn tắc tới đây đu nở dê Nga, đến mai có thể để thái tử thử nhìn một chút. Nàng tranh thủ thời gian bổ vẽ 2 tấm trí vật phủ, cũng không lâu lắm lam quang vút qua đi. Dùng ôm một khắc họa 2 tấm trung cấp xếp vật lam phủ liền trở thành thập nhị lập phương tùy ý xếp vật không gian, có thể tổn lấy mỗi 400 lần. Thật là lợi hại, dùng ôm một bức tranh tinh phẩm lam phủ, so với nàng phía trước dùng lá bùa vẽ tuyệt phẩm tử phủ, không gian cùng tổn lấy số lần đều muốn vượt qua rất nhiều. Nàng còn có thật nhiều ôm một, có thể một lần nữa vẽ tiếp ra cái tụ huyền phụ trợ. Tiểu cô nương vui như điên, thổi đèn nghỉ ngơi về sau. Nằm ở trên giường ôm mấy bức tranh ôm một phù, lật qua lật lại lăn qua lăn lại cao hứng trong chốc lát, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ 2 sáng sớm, tại thiện đường trước cửa nhìn thấy Mạc Liên, tiểu cô nương liền cao hứng bừng bừng chạy tới, kéo qua Mạc Liên tay liền nói, ngươi đi theo ta. Bị tiểu cô nương cao hứng cảm xúc phủ lên, Mạc Liên mặt mày mỉm cười thuận nàng hướng viện tử khoáng đạt chỗ đi đến, thuận miệng trêu chọc một câu, thế nào kiều kiều một đêm không thấy cứ như vậy nhớ ta a.